Chương 1782, bảo chị ấy tới thẳng phòng bệnh đi khoa da liễu và khoa bỏng của Đông Đại Nhất Viện là số 1. Lúc này, bên trong giống như lãnh đạo phía trên tới thị sát công việc, tất cả lãnh đạo của bệnh viện đều có mặt. Trần Thương không phải kẻ con miệng còn hôi sữa, anh gật đầu cười với mọi người, các vị lãnh đạo, tôi đi thăm bệnh nhân trước. Đám người vội vàng cười nói, không có việc gì, giáo sư Trần cứ lo chính sự trước, đúng đúng đúng, chính sự quan trọng hơn dứt lời. Đám người sôi nổi nhường ra một con đường cho Trần Thương. Trần Thương liếc mắt ra hiệu với Tần Tường. Hai người đi thẳng đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Dọc theo đường đi, Trần Thương hỏi, chủ nhiệm Tần, tình huống cụ thể như thế nào? Tần Tường thở dài, xung quanh không có ai, anh ta dứt khoát ăn ngay nói thật, ai, kỳ thật tôi không muốn tìm phiền toái cho cậu. Lúc ấy, ai, tôi thấy cô bé kia cạo trọc đầu, kỳ thật tôi có chút xúc động. Không nhịn được, tôi suy nghĩ, có lẽ giáo sư Trần có thể giúp cô ấy một chút. Trần Thương vẫy tay, cười nói, không sao, anh chỉ là tốt bụng muốn giúp đỡ, nhưng, chủ nhiệm Tần, lần này, tôi trở về, cao ốc cấp cứu chắc sửa xong rồi, tôi muốn mời anh đến hội chẩn ngoại viện thì anh cũng không thể thoái thác đấy. Ánh mắt của Tần Tường sáng lên. Anh ta vốn dĩ lo lắng một năm không gặp sẽ khiến Trần Thương sẽ có ngăn cách với anh ta. Không ngờ đối phương lại không hề khách khí, điều này khiến Tần Tường rất hài lòng. Không có vấn đề, đến lúc đó chỉ cần giáo sư Trần gọi điện thoại, tôi bảo đảm có mặt. Trần Thương cười nói, tôi không nói đùa đâu. Trần Thương càng không coi Tần Tường là người ngoài thì Tần Tường càng hưng phấn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến quầy y tá, bác sĩ chủ quản cầm cặp hồ sơ bệnh án đứng ở một bên, Tần Tường thì báo cáo tình huống. Trần Thương tùy tiện lật nhìn một lần rồi trả bệnh án cho bác sĩ chủ quản. Tình huống của người bệnh quá nguy hiểm, tôi đã liên lạc rất nhiều chủ nhiệm khoa bỏng đỉnh cấp trong cả nước, xác suất cấp cứu thành công không cao, hiện tại chỉ có thể duy trì trị liệu, nhìn người bệnh có thể chống đỡ nổi thời kỳ nhiễm trùng hay không. Mấy người vừa đi vừa nói cho đến khi đứng trước phòng bệnh. Khi bước vào, Trần Thương đã cố ý thay đổi y phục, rửa tay và đeo găng. Dù sao tình huống hiện tại của người bệnh tương đối đặc thù, nên cẩn thận chú ý, không thể khinh thường. Sau khi đẩy cửa tiến vào phòng, Trần Thương nhìn thấy người bệnh. Bệnh nhân ở trong trạng thái bị sốc. Tình huống vô cùng bất ổn, con số trên giám sát ECG giống như một cái tín hiệu, liên tục biến thành các chỉ số phẫu thuật trong đầu Trần Thương. Bác sĩ chủ quản nhìn chủ nhiệm Tần đối đãi cung kính với Trần Thương, có chút khó hiểu. Mặc dù anh ta cũng biết giáo sư Trần rất trâu bò nhưng dù sao mỗi người đều có thế mạnh riêng, một người có lợi hại tới đâu đi nữa thì cũng không thể nào cái gì cũng hiểu, cái gì cũng tinh thông, đúng không? Mà trong lúc Tần Tường giới thiệu bệnh tình, Trần Thương đeo găng tay dùng một lần bắt đầu kiểm tra các bộ phận bị bỏng trên cơ thể bệnh nhân. Đập vào mi mắt hắn đều là giả quái màu đỏ level 95. Bốt vết bỏng cấp vương giả, vết thương sâu, da bị tổn thương, gân mô. Chảy ra dịch quá nhiều, vết thương hở rất dễ dẫn đến nhiễm khuẩn, hãy xử lý càng sớm càng tốt. Trần Thương nhìn thấy con giả quái dữ tợn kia hình như đang phát tiết sự ngang ngược càn rỡ của nó, đúng như những gì hệ thống đã giới thiệu hiện tại, người bệnh chảy ra dịch quá nhiều, hơn nữa vết thương không ít, lại hở, tình trạng này rất khó để tránh nhiễm trùng. Loại tình huống như vậy, trên cơ bản sẽ có tỷ lệ tử vong rất cao ở kỳ nhiễm trùng. Nghĩ tới đây, Trần Thương không khỏi thở dài một hơi. Tần Tường nghe thấy anh thở dài, đứng bên cạnh có chút lo lắng. Chẳng lẽ giáo sư Trần cũng không có cách nào sao? Kỳ thật, dựa theo sự lý giải của anh ta về Trần Thương. Nếu như Trần Thương không hiểu thì anh ấy sẽ không tới đây. Nhưng anh ấy lại có mặt ở đây, khẳng định là có lòng tin. Ngay lúc này, đột nhiên có một bác sĩ đi đến nói, chủ nhiệm Tần, viện sĩ cung tới. Hai mắt của Tần Tường lập tức sáng lên, viện sĩ cung. Viện sĩ cung Đại Trân. Mau mau mời vào. Trần Thương nghe vậy cũng hơi sững sờ, cung Đại Trân tới. Không sai, hiện tại anh đang lo lắng một hồi phẫu thuật thiếu người trợ giúp, không ngờ vừa vặn có người tới trợ giúp, nghĩ tới đây. Trần Thương nói với Tần Tường, bảo chị ấy tới thẳng phòng bệnh đi. Nghe Trần Thương nói như vậy, y tá và bác sĩ lập tức sửng sốt giọng điệu của giáo sư Trần. Thật bá đạo, người ta là giáo sư cung Đại Trân, chủ nhiệm phòng ban Hiệp Hòa, được bình chọn là viện sĩ viện công trình Trung Quốc nhưng nghe giọng điệu của Trần Thương lại như đang kêu gọi thuộc hạ. Tần Tường gật đầu. Đúng vậy, bảo viện sĩ cung Đại Trân tới thẳng phòng bệnh, tôi đi mời. Nói xong, Tần Tường có chút hưng phấn đi ra ngoài. Mà Trần Thương thì cúi đầu, nghiêm túc quan sát tình huống của người bệnh. Sau khi Tần Tường đi ra ngoài, anh có chút ngạc nhiên và mừng rỡ khi thấy Cung Đại Trân. Lúc này, nhóm viện trưởng, chủ nhiệm đang trò chuyện với cô ta. So sánh với Trần Thương, Cung Đại Trân đã là chủ nhiệm nhiều năm, nắm giữ tốt các mối quan hệ. Tần Tường cười đi tới, vươn tay chủ động bắt tay, viện sĩ Cung, thật xin lỗi không đón chị sớm hơn kết quả. Sau khi Cung Đại Trân chào hỏi Tần Tường, câu đầu tiên là, thầy Trần đâu rồi? Tần Tường lập tức nghẹn lời, thầy Trần. Ai là thầy Trần? Cung Đại Trân xấu hổ cười một tiếng, Trần Thương, giáo sư Trần nghe thấy Cung Đại Trân giải thích, đám người lập tức hôn mê vừa rồi viện sĩ Cung nói cái gì đó. Gọi Trần Thương. Là giáo sư. Mình. Không có nghe lầm chứ? Mọi người cùng nhìn về phía Cung Đại Trân, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chuyện này thật sự khó có thể tin nhưng chuyện khiến mọi người kinh ngạc hơn còn ở đằng sau ngay sau đó, Cung Đại Trân thản nhiên nói, giáo sư Trần có ảnh hưởng rất lớn với tôi, thật ra thì lý niệm chỉnh hình của cậu ấy vẫn luôn ảnh hưởng tôi, giúp tôi được lợi rất nhiều. Nếu không phải nhờ cậu ấy, có lẽ tôi vẫn còn một bước dài để chạm tới danh hiệu viện sĩ. Cung Đại Trân hoàn toàn không nói dối, cô ta từng có chút hợp tác với Trần Thương. Thật ra nói là hợp tác. Chẳng bằng nói là Trần Thương chỉ đạo cho Cung Đại Trân, mặc dù Trần Thương chưa từng chủ động đề cập tới chuyện này, nhưng trong lòng Cung Đại Trân đã xem anh là thầy Trần. Nghĩ tới đây, Cung Đại Trân cười xấu hổ, thật ra thì tôi vẫn chưa chính thức ký văn kiện bái sư, cái này là do tôi chủ động gọi. Dứt lời, cô ta quay sang nói với Tần Tường, chủ nhiệm Tần, làm phiền anh dẫn đường. Tần Tường vội vàng gật đầu, được. Được. Tốt. Viện sĩ Cung, mời tới bên này. Tần Tường vừa đi vừa nói, trong lòng anh ta sông cuộn biển gầm, Trần Thương ơi là Trần Thương vừa mới tới thủ đô một năm thôi mà cậu đã có thành tựu như vậy rồi, người khiến một viện sĩ cam tâm tình nguyện bái sư. Đây là năng lực như thế nào? Trong lúc nói chuyện, đoàn người đã bước vào phòng bệnh, Cung Đại Trân nhìn Trần Thương, cười nói, thầy Trần. Chương 1783, phương án phẫu thuật trong vòng 10 phút. Trần Thương gật đầu, sao chị lại tới đây? Cung Đại Trân cười xấu hổ, đúng lúc tôi ở An Dương, nghe Tôn Quảng Vũ nói là Tần Duyệt và cậu về An Dương, có một người bệnh ở khoa da liễu Đông Đại Nhất Viện cần cậu trị liệu. Tôi nghĩ mình đang ở An Dương, cho nên tới đây xem có thể giúp một tay không. Trần Thương chợt nhớ tới, không phải là Annie, học sinh của Cung Đại Trân, mở một bệnh viện chỉnh hình ở An Dương sao? Chắc cô ta đến đây để động viên cho học sinh, đảm nhiệm thể diện cho bệnh viện. Trần Thương không thèm để ý những chuyện này. Cung Đại Trân chủ động tới khiến Trần Thương rất vui, cười nói, ừ, đúng lúc tôi đang cần người trợ giúp. Cung Đại Trân không có nhìn người bệnh mà trực tiếp hỏi, giáo sư Trần, kế hoạch xử lý như thế nào? Trần Thương khẽ nhíu mày, nhất định phải tiến hành cắt bỏ vảy và cấy da trong thời kỳ sốc, vừa rồi tôi đã nhìn sơ qua các hạng chỉ tiêu của người bệnh. Trong công thức máu, 5 hạng chỉ tiêu tế bào bạch cầu, trung tính hạt tế bào, hồng cầu, huyết sắc tố, tiểu cầu đều giảm đáng kể. Trong số đó, có rất nhiều. Trần Thương nói rất kỹ càng và cụ thể, phân tích mỗi một hạng chỉ tiêu của bệnh nhân vô cùng nhuần nhuyễn. Bác sĩ chủ quản và Tần Tường đứng nghe ở một bên không thể không trợn mắt há hốc mồm anh. Giáo sư Trần chỉ mới nhìn hồ sơ bệnh án của người bệnh chưa được vài phút thôi. Vậy mà đã nhớ hết toàn bộ. Nghĩ tới đây, hai người nuốt nước bọt trong lòng chấn động không gì sánh được, má ơi, người này thật là quái vật. Giáo sư Trần quá mạnh. Sau khi bàn luận xong, Trần Thương nói thẳng, nếu không tiến hành cấy da trong thời kỳ sốc thì tỷ lệ tử vong của bệnh nhân trong nhiễm trùng kỳ sẽ cao tới 70% trở lên, thuốc kháng sinh cũng không thể chịu nổi, tôi cảm thấy chúng ta không nên đặt tính mạng của bệnh nhân vào 30% hy vọng này. Nghe Trần Thương nói như vậy, Cung Đại Trân gật đầu. Trầm tư một lát. Nhẹ gật đầu. Tôi đồng ý ý kiến của cậu. Lúc này, Tần Tường còn có thể nói cái gì? Giáo sư Trần đã nói như vậy rồi. Viện sĩ Cung Đại Trân còn là tùy tùng của người ta, tự nhiên là Trần Thương nói gì nghe nấy. Anh liếc nhìn bác sĩ chủ quản. Bác sĩ chủ quản lộ ra vẻ mặt mờ mịt, anh đừng nhìn tôi ở chỗ này, tôi chỉ là một người vô hình. Tần Tường gật đầu, được rồi, giáo sư Trần, cậu muốn sắp xếp như thế nào? Trần Thương đứng dậy vén mền của người bệnh lên. Nói thẳng, tôi muốn nhìn 20% làn da có thể dùng còn lại của bệnh nhân, tôi đã có một phương án nói xong. Trần Thương lập tức tiến hành kiểm tra cơ thể người bệnh. Mọi người nhìn phần bắp chân, mảng da hoàn chỉnh này hoàn toàn có thể rạch ra, sau đó xử lý cắt vảy ở nơi này rồi tiến hành đối đầu khâu lại, còn có nơi này, làn da phần lưng có độ nguyên vẹn rất cao, có thể lấy 60% dùng cho trước ngực, da của bản thân có tỷ lệ sống sót cao, không dễ gây nhiễm trùng lồng ngực, nhưng ở đây, cần cấy ghép gì thể? Trần Thượng phải mất hơn 10 phút để hoàn thành việc miêu tả toàn bộ ca phẫu thuật tầng tường và bác sĩ chủ quản nghẹn họng nhìn trân trối, nửa ngày không thốt ra được câu nào. Hai người hít thở dồn dập hiện tại, bọn họ đã biết tại sao giáo sư Trần có thể làm thầy của viện sĩ cung bởi vì anh ấy không phải người đi tới bệnh viện, xem hồ sơ bệnh án, kiểm tra người bệnh đến chế định phương án phẫu thuật, toàn bộ chưa mất đến 10 phút bọn họ có thể không vịn tường. Nhưng nhất định phải vịn giáo sư Trần. Ánh mắt của cung đại trân hơi co lại, trên mặt cô ta lộ ra vẻ khiếp sợ. Vốn dĩ cô ta cho rằng giáo sư Trần chỉ lợi hại ở lĩnh vực khoa chỉnh hình thôi. Nhưng cô ta không ngờ rằng đối phương lại cũng am hiểu rất nhiều về lý giải và phẫu thuật khoa bỏng tới như vậy. Trần Thương nói tiếp, trước mắt chúng ta chỉ có thể làm phẫu thuật trừ vảy cái da 50%. Chờ người bệnh vào thời kỳ mới có thể tiếp tục phần còn lại, hiện tại mục đích phẫu thuật rất đơn giản. Giúp người bệnh chống đỡ thời kỳ sốc và giai đoạn nhiễm trùng, giảm bớt khó khăn trong việc chăm sóc sau này. Mọi người sôi nổi gật đầu, nhưng nếu theo cách này thì độ khó của phẫu thuật loại bỏ vảy sẽ tăng lên rất nhiều. Cung Đại Trân có chút lo lắng, Hương nhìn vẻ mặt của Trần Thương, cô ta muốn nói lại thôi. Song trọng kích thích phẫu thuật và gây mê có khả năng gây ra và gia tăng khuynh hướng bị sốc. Thực tế, phẫu thuật là như vậy, nếu đã phẫu thuật thì nhất định bị tổn thương. Tất nhiên sẽ có kích thích giáo sư Trần. Có thể làm được sao? Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Trần Thương, mọi người khẩn trương không phải, buông lỏng cũng không phải nếu khẩn trương. Nhưng nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của giáo sư Trần người ta đi, có vẻ bản thân mình thật lạc hậu nếu là không khẩn trương. Chuyện này căn bản không thể nào. Đây chính là một ca phẫu thuật quấy nhiễu tầng tường và rất nhiều giáo sư, chuyên gia trong nước. Ai mình thật là khó khăn. Trần Thương nói với Tầng Tường, chủ nhiệm Tầng, mau chóng sắp xếp phẫu thuật. Tầng Tường mờ mịt khẽ gật đầu. Được rồi. Giáo sư Trần. Lần phẫu thuật này cần da đầu của cô bé Triệu Nhã Tư kia sao? Trần Thương suy nghĩ một chút, cần. Trần Thương muốn làm lại cho cha của cô bé một khuôn mặt mà da đầu rất thích hợp. Cô gái đáng yêu này sẽ là mặt mũi và đồng thời là sự kiêu ngạo của cha cô ấy trong suốt quãng đời còn lại. Cung Đại Trân quyết định làm theo kế hoạch của Trần Thương. Trên thực tế, cô cũng muốn biết biện pháp xử lý tình huống này của Trần Thương có mang lại hiệu quả hay không. Cách xử lý làn da của người bệnh vì bỏng quá nặng mà đã mất đi sắc tố. Còn cách xử lý con sóc trong quá trình bóc tách lớp vảy và tiến hành cấy da nữa. Chúng chính là những vấn đề mà bọn họ cần tìm ra giải pháp. Trần Thương rời khỏi phòng bệnh. Bệnh viện vì ưu đãi anh, đã đặt trước cho anh một phòng khách sạn. Trần Thương cho rằng nếu từ chối thì là bất kính cho nên anh đành đáp ứng. Đều cùng làm việc trong một hệ thống, về sau còn hợp tác với nhau, người ta tôn trọng chính mình, vậy mình cũng cho người ta vài phần mặt mũi, có đi có lại, như vậy mới có thể thoải mái làm việc cùng nhau. Có một vài người cậy mình có tài mà coi thường người khác, luôn nghĩ rằng mình là một người vô cùng quan trọng, mà nhóm người tiêu biểu cho hệ tư tưởng này chính là những người thuộc trong nhóm con ông cháu cha luôn sống trên mây. Những người này khi bắt tay vào công việc, thường không thể thiết lập được mối quan hệ tốt với cấp dưới của mình, luôn cảm thấy mình không hòa nhập được với hoàn cảnh, cho nên rất khó để làm ra được thành tích. Đây gọi là không quen thuộc với khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Nhưng dù sao vẫn sống dưới sự chỉ đạo của chính phủ, người ta ở bên trên có người, cho dù làm việc với cấp dưới không ổn thì đã sao, có vấn đề chỉ cần hướng lên trên hội báo thì việc to cũng hóa thành việc nhỏ mà việc nhỏ thì trở thành không có vấn đề rồi. Nhưng Trần Thương chính là một người muốn tự bản thân mình làm nên sự nghiệp. Muốn làm bác sĩ lâm sàng giỏi cần trải qua đủ mọi vấn đề trong cuộc sống. Chương 1784, sự thay đổi của Trần Thương. Ai cũng không thể nào lo liệu được tất cả mọi chuyện mà không cần tới sự giúp đỡ của người khác. Thêm nữa, điều quan trọng nhất là Trần Thương cảm thấy nền tảng của mình ở chính tỉnh Đông Dương. Và nó vẫn luôn nằm ở đây. Sự gắn kết của các bệnh viện trong địa phận tỉnh Đông Dương. Từ bệnh viện cấp 1 và cấp 2 của Đại học Đông Dương, tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh, Bệnh viện Nhân dân thành phố, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Bệnh viện số 2 của tỉnh, Bệnh viện Tim mạch, Bệnh viện Lớn Đông Dương. Tất cả những bệnh viện này, Trần Thương đều có thể nắm được chúng ở trong lòng bàn tay. Những bệnh viện này thoạt nhìn tự hồ là tách rời, năm bè bảy mảng, nhưng chúng chính là trung tâm chữa bệnh của cả tỉnh Đông Dương. Chuyện tiếp theo mà Trần Thương muốn làm, không phải chỉ cần một bệnh viện là có thể hoàn thành được. Anh nhận thấy khi còn trên dưới một tháng nữa, mình sẽ trở về. Tòa nhà cấp cứu đã sắp hoàn thành, đó mới chính là căn cứ của anh. Trần Thương muốn đặt nền móng cho công tác và cuộc sống của chính mình. Vì vậy, Trần Thương cần phải trở về An Dương. Mà lần này, đích thân Triệu Nhã Tư đã mời anh không từ chối mà đồng ý ngay. Cuối cùng, anh cũng hy vọng có thể làm một chút chuyện thay cho mẹ của mình. Mấy ngày ở thủ đô, Trần Thương đã được lợi rất nhiều. Buổi tối, Trần Thương nằm trên giường, nhớ lại quá khứ một năm trước của mình. Anh đột nhiên có cảm giác, một số chuyện nếu đã rơi vào tình thế bắt buộc phải làm, hiển nhiên anh có thể tự mình hoàn thành nó một cách hoàn hảo. Đây chính là kinh nghiệm mà anh đã tổng kết ra. Nó cũng được áp dụng vào quá trình làm nghiên cứu hay các dự án khác. Tiến độ và khái niệm của bệnh Parkinson và bệnh trái tim không ngừng đập là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đến cùng, năng lực của một người là có giới hạn, công việc anh có thể hoàn thành không nhiều lắm. Nếu phải tự mình làm, chi bằng tự mình lên kế hoạch cho tất cả. Ngày xưa, bác sĩ ngoại khoa Trần Thương đã giải phẫu không biết bao nhiêu ca bệnh trái tim ngừng đập rồi. Thật sự, nếu không có chủ nhiệm từ Tử Minh thẳng thắn, thành khẩn đối đãi với Trần Thương, còn có đám người Vương Thông lo tiền bạc, lo liệu mọi thứ, thành tựu của anh làm sao phát triển được nhanh đến như vậy. Đó là chưa kể đến trung tâm y học không ngừng nghiên cứu về trái tim không ngừng đập nữa. Nói về phẫu thuật tái tạo đường tiêu hóa trong ngoại khoa tiêu hóa, Trần Thương hoàn toàn dựa vào thành quả nghiên cứu của trăm nhà từ đó mới phát triển đi lên được. Hơn nữa, cho dù có lý niệm, cũng phải cần quá trình hoàn thiện, các bệnh viện ở thủ đô đều tuân theo đường lối này. Nếu không có sự trợ giúp của mọi người, đừng nói đến những điều cao xa khác, ngay cả cuốn sách hướng dẫn sử dụng kỹ xảo và đường lối khoa học nội soi cũng không nhất định sẽ thành công trong khoảng thời gian ngắn như thế. Không thể có được cuốn sách như vậy. Đó là điều chắc chắn. Đã không có được lý niệm phẫu thuật đường tiêu hóa trong khoa ngoại tiêu hóa của anh, càng đừng nói tới sự kiện anh đột nhiên nổi tiếng, thành lập nên hội tiêu hóa khoa ngoại thế giới để rồi trở thành hội trưởng. Dĩ nhiên là những thành tựu này được thành lập dựa trên cơ sở năng lực vĩ đại của Trần Thương. Nhưng, cũng không thể phủ nhận được sự trợ giúp từ những người khác. Rồi bệnh Parkinson cũng như thế, để giải quyết được chứng bệnh Parkinson, anh lại gặp phải khó khăn càng lớn hơn so với căn bệnh trước. Nhưng lúc này, đoàn đội của anh lại càng thêm hoàn thiện hơn. Từ nghiên cứu khoa học, đến lâm sàng, đến thực nghiệm trên động vật, rồi giải phẫu bệnh lý, rồi nghiên cứu sinh lý. Nếu không có những sự trợ giúp này, thử hỏi độ hoàn thành trên thanh tiến trình của Trần Thương hiện tại có đạt được 70% hay không? Cho nên, thời gian hơn một năm ở trên thủ đô này, Trần Thương đã học được rất nhiều thứ dù không phải là quan trọng nhất, nhưng về mặt tư tưởng, tầm nhìn, thậm chí là cả vận mệnh của anh đều đã xảy ra biến hóa rất lớn. Một cây khó dựng nổi thuyền nhưng chỉ cần một cây có thể tạo nên một cánh rừng. Trần Thương hiểu được, kỹ thuật chữa bệnh của mình có thể nhờ hệ thống mà tăng lên. Nhưng thái độ đối nhân xử thế, cái nhìn đại cục, lý niệm, tầm nhìn, vận mệnh, những thứ này không phải thông qua hệ thống mà có thể đạt được. Chúng cần Trần Thương tự mình lĩnh ngộ. Điều mà anh hối tiếc nhất hiện tại không phải chuyện gì khác mà chính là khi anh già đi. Quay đầu lại, phát hiện thành tựu của cả cuộc đời mình không dám nói đến sẽ mang lại sự thịnh vượng cho cả nền y học, nhưng chỉ cần đặt nền móng cho bức tường phòng hộ hoặc là bồi dưỡng ra một thế hệ vĩ đại trong tương lai, vậy đã đủ rồi. Và sau đó, anh sẽ trở về lại chính nơi mà anh từng cất cánh bay đi, An Dương. Nơi mà anh đã mang theo ước mơ của mình cất cánh bay đi. Thời gian còn sớm một chút, Trần Thương và Triệu Tu Bình, Tiễn Lượng mấy người bọn họ đang nói chuyện trong phòng họp. Nhưng không thể nghi ngờ được một điều rằng bọn họ toàn bộ đều đang khen ngợi Trần Thương. Mà anh lại cực kỳ khiêm tốn, trò chuyện vui vẻ với mọi người. Đột nhiên Tiễn Lượng cười nói, Viện trưởng Triệu, buổi tối hôm nay chúng ta gọi thầy Trần ra ngoài thực sự có chút không thích hợp. Triệu Tu Binh ngạc nhiên hỏi lại, vì sao lại không thích hợp? Tiễn Lượng gật đầu cười, đúng vậy. Ông cũng không thử suy nghĩ một chút xem. Thầy Trần người ta đưa vợ về nhà. Ba Trần còn đang chờ con dâu về, vậy mà chúng ta lại mang người đi rồi. Có phải không thích hợp hay không? Triệu Tu Binh vỗ trán nói, xem trí nhớ của tôi này. Thầy Trần à, chuyện này thật sự ngại quá. Tiễn Lượng nhìn thoáng qua Triệu Tu Binh. Giản dị nói, để tôi nói cho. Hôm nay chúng tôi thật vất vả mới tìm được một cơ hội. Thầy Trần sắp kết thúc khóa học của mình và trở lại An Dương. Đây đúng là một tin tức tốt. Đối với người dân của thị trấn An Dương chúng ta, thậm chí cả tỉnh Đông Dương nữa, đây đúng là một chuyện làm người ta vui sướng. Thực ra, đây cũng là một sự kiện lớn với sự phát triển của hệ thống y tế An Dương chúng ta. Tôi nhận thấy rằng, chúng ta chọn ngày không bằng đúng lúc. Trùng hợp buổi chiều ngày mai, thầy Trần phải giải phẫu, hôm nay cũng không có chuyện gì. Không bằng chúng ta, những đồng nghiệp của tỉnh Đông Dương cùng nhau mời anh ấy một phen. Cùng tụ họp ở khách sạn. Cứ vậy đi. Về sau chúng ta cũng có cớ để ôm đùi. Người ta có câu cắn người miệng mềm, mời thầy Trần ăn một bữa của chúng ta, về sau nếu xử lý được một chứng bệnh gì đó cũng có thể nhớ tới chúng ta. Khiến cho bệnh viện chúng ta ngày càng phát triển thêm. Mọi người nói xem, có đúng không? Nói xong, Tiễn Lương nháy mắt với Trần Thương, rồi quay sang nhìn những lãnh đạo cùng chủ nhiệm bệnh viện đang có mặt ở đây. Mọi người nghe thấy lời này của anh ta, lập tức đôi mắt bọn họ sáng lên. Có đạo lý. Thật sự rất có đạo lý từ trước tới nay, Triệu Tu Binh là một người bảo thủ. Bây giờ vì đại cục mà cũng thay đổi rồi. Vì cái gì chứ? Bởi vì hôm nay chính là một cơ hội. Đối với thị trấn An Dương, Trần Thương mang một ý nghĩa đặc biệt. Anh chính là nhân vật quan trọng trong lĩnh vực y tế của An Dương. Nếu Trần Thương có thể tập hợp tất cả mọi người lại với nhau, thì đối với Triệu Tu Binh mà nói, cũng là một lần đề cao danh vọng của ông ta. Chương 1785, chờ mong anh có thể mang tới một hệ thống chữa bệnh hoàn toàn khác bây giờ cho tỉnh Đông Dương trong lòng vô cùng cảm kích, Triệu Tu Bình nhìn sang Tiền Lượng. Tiền Lượng thật sự là một nhân tài, anh ta mỉm cười. Triệu Tu Bình lúng túng nhìn Trần Thương, nói, giáo sư Trần, cậu xem, làm như vậy có thích hợp không? Ông ta lo lắng Trần Thương sẽ từ chối, dù sao con người của Trần Thương hình như không phải là một người thích khoe khoang. Trần Thương lại cười cười, vậy đành phải làm phiền viện trưởng Triệu. Triệu Tu Bình nghe xong lời này, sắc mặt ông ta lập tức vui sướng. Có cây cờ lớn Trần Thương này. Thật sự rất dễ làm động lòng người. Sau đó, Triệu Tu Bình vội vàng đứng lên, đi ra bên ngoài, viện trưởng Tiền, ông sắp xếp mời người nhà, tôi đi trước, ra ngoài sắp xếp tiệc buổi tối đã. Tiền Lượng cười gật đầu. Trần Thương quay sang cười cảm ơn Tiền Lượng. Anh hiểu Tiền Lượng đang trợ giúp mình. Anh vừa mới trở về, muốn triển khai công việc là không thể thiếu sự giúp đỡ từ đồng nghiệp. Có những người như thế này bên cạnh mình, có lẽ mình sẽ dễ dàng hoàn thành tốt công việc của một chủ nhiệm. Nhưng, việc Trần Thương cần phải làm không chỉ là một chủ nhiệm bình thường. Bất kỳ một sự chuyện nào mà anh muốn thực hiện đều cần toàn bộ bệnh viện trong thành phố An Dương cùng nhau cố gắng. Vì thế, bữa cơm đạm bạc tối hôm nay cứ vậy mà thuận lý thành chương trở thành một thịnh hội của ngành y tế An Dương. Tất cả những người có uy tín trong thành phố đều tới tham gia. Ngay cả vệ kiện, nhân viên công tác của Ủy ban Y tế cũng tham gia bữa tiệc buổi tối. Tất cả mọi người đều tình nguyện tham gia. Mọi người nhìn thấy những thành tích của Trần Thương sau khi trở về từ thủ đô, tất cả mọi người đều trở thành người sùng bái anh. Mọi người đều vui vẻ nâng ly cạn chén. Mọi người đều vui mừng từ tận đáy lòng đối với sự trở về của Trần Thương. Thậm chí tất cả mọi người ở đây đều có thể dự đoán được, không phải trong tương lai xa xôi. Nói không chừng chỉ trong tương lai gần, một vài người trong số những vị khách đang có mặt ở đây sẽ có một ghế ngồi ở viện sĩ. Buổi tối, Tần Hiếu Uyên uống không ít, ông ấy thực sự vui mừng. Hiện tại, địa vị của ông ấy đâu khác gì Thái Thượng Hoàng, thật khiến cho người ta hâm mộ. Hiệu trưởng Tần, về sau ông cứ ngồi chờ hưởng phúc là được rồi, đúng vậy. Đời sau có tiền đồ vô lượng, nói không chừng học trò của người ta còn có thể đạt được thành tích cao hơn nhiều lần bây giờ lão hồ ly Tần Hiếu Uyên sẽ không mắc lừa đâu. Vui mừng thì vui mừng, nhưng không thể nói lung tung được. Hiện tại, tôi chẳng có ước mơ gì lớn lao. Chỉ mong có đầy đủ sức khỏe để bồi dưỡng một đám học trò. Sau đó thì sao, đợi đến lúc có cháu thì ôm thôi, Tần Hiếu Uyên cười tủm tỉm nói. Tần Nhạc Minh nhìn thấy một màn này cũng rất vui vẻ, cười cười nói với Trần Thương. Một đêm này đã trở thành một buổi tiệc thịnh hội của ngành y tế thành An Dương. Khoảng 10 giờ tối, tất cả mọi người chuẩn bị tan cuộc. Đúng lúc này, Hội trưởng Hiệp hội Bác sĩ tỉnh Đông Dương, Viện trưởng Bệnh viện số 2 tỉnh Đông Dương đồng thời cũng là người dẫn đầu trong khoa học phẫu thuật nhi của tỉnh Đông Dương. Phương Hỷ tới. Vị này cũng là nhân vật truyền kỳ của tỉnh Đông Dương, ông ấy dẫn theo khoa nhi của Bệnh viện số 2 tỉnh Đông Dương vượt qua rất nhiều bệnh viện của Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu về khoa học phẫu thuật nhi. Viện trưởng Phương Hỷ đến, khiến cho không khí lại lần nữa náo nhiệt. Chẳng qua bình thường Phương Hỷ không quen tham gia những bữa tiệc kiểu như thế này. Cho nên ngày hôm nay ông ấy đến lại nằm ngoài dự kiến của mọi người. Giáo sư Trần, hôm nay tôi có một ca phẫu thuật, cho nên tới chậm một chút. Thật sự ngại ngùng. Tới đây, tôi mời cậu một ly. Phương Hỷ nói câu này khiến cho Trần Thương cảm thấy được ưu ái mà kinh sợ. Phương Hỷ có thể nói là thanh danh vang dội ở Đông Dương. Ông ấy chính là viện sĩ đầu tiên trong hai viện của tỉnh Đông Dương. Ông lại là phó tổng biên của tài liệu giảng dạy về phẫu thuật nhi khoa được sử dụng trong cả nước. Ông chính là hội trưởng hội khoa học chuyên nghiên cứu về phẫu thuật nhi của cả nước, và đã từng nhiều lần thu được giải thưởng lớn toàn quốc. Ông cũng là vật báu của tỉnh Đông Dương, bất kỳ người nào hễ cứ công tác trong ngành y tế của tỉnh Đông Dương thì đều biết đến đại danh của viện trưởng Phương Phương Hỷ. Lúc Trần Thương đi học, cũng rất sùng bái ông ấy. Nhưng bởi nhi khoa tương đối đặc biệt cho nên hai người chưa có dịp được trao đổi với nhau. Phương Hỷ tới đây là cho Trần Thương mặt mũi. Việc này không chỉ khiến anh kinh ngạc, mà tất cả chủ nhiệm viện trưởng đang có mặt ở đây cũng giật mình y như vậy. Trần Thương vội vàng nói, giáo sư Phương, ông quá khách khí rồi, chính sự quan trọng hơn. Phương Hỷ gật đầu, hiếm hoi cười một tiếng, tôi đã chờ ngày cậu trở lại từ rất lâu rồi. Cuối cùng cũng đợi được tới lúc cậu trở về, tỉnh Đông Dương chúng ta rất tốt. Có thời gian tôi dẫn cậu đi gặp mấy người bạn già, chúng ta cùng ngồi một chỗ tâm sự. Tôi chờ mong cậu có thể mang tới cho một hệ thống chữa bệnh hoàn toàn khác bây giờ cho tỉnh Đông Dương. Cố lên. Trần Thương cười cười, gật đầu nói, tôi biết. Phương Hỷ mỉm cười, tôi tin tưởng anh. Phương Hỷ không ở lại quá lâu, rất nhanh ông ấy đã rời đi. Ông ấy thực sự là không hay tham gia những bữa tiệc kiểu như thế này. Cho nên ông ấy chỉ mời mọi người một ly rượu, sau đó đứng dậy rời đi. Nhưng mấy câu mà Phương Hỷ nói với Trần Thương lại làm cho tất cả mọi người đều hài lòng, thậm chí là kích động. Đúng vậy, chờ mong anh có thể mang tới một hệ thống chữa bệnh hoàn toàn khác bây giờ cho tỉnh Đông Dương. Có ai trong số bọn họ mà không có cùng suy nghĩ với Phương Hỷ đây? Buổi liên hoan tối hôm qua có một chút tác dụng phụ. Đó chính là ca phẫu thuật hôm nay của Trần Thương trở thành tiêu điểm là việc đã được định trước rồi. Nó khiến cho tất cả các chuyên gia của khoa bỏng toàn tỉnh, các chuyên gia về lĩnh vực da liễu đều dồn dập đi vào bệnh viện số 1 của Đại học Đông Dương. Mà lúc này, màn hình lớn trong hội trường của bệnh viện số 1 Đại học Đông Dương đang phát trực tiếp ca phẫu thuật hôm nay của Trần Thương. Mọi người rất chờ mong đối với lần ra mắt đầu tiên của Trần Thương sau khi trở lại tỉnh Đông Dương. Bên cạnh đó, ca phẫu thuật này độ khó rất cao, mọi người không hề nói một tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm lên màn hình lớn. Người bên trong phòng mổ không nhiều. Chỉ có Trần Thương, Cung Đại Trân, Tần Tường, Dương Thao và chủ nhiệm khoa bỏng của Bệnh viện số 2 Đại học Đông Dương Hà Tiến. Mọi người đều hồi hộp đứng bên trong phòng mổ, chuẩn bị bắt đầu ca phẫu thuật hôm nay. Trước khi phẫu thuật, Trần Thương nhìn đám người, nghiêm túc nói, hiện tại, người bệnh đã bị sốc 3 ngày, tình huống bây giờ vô cùng không ổn định. Trong lúc phẫu thuật có thể sẽ xảy ra rất nhiều tình huống, trước khi bắt đầu, tôi muốn nói hai việc. Thứ nhất, trong lúc loại bỏ vẫy nhất định phải cẩn thận, không thể gây quá nhiều kích thích cho cơ thể bệnh nhân. Thứ hai, khi làm phẫu thuật cấy da, hôm nay chúng ta chỉ làm từ 30% đến 50%. Về thao tác cụ thể thì căn cứ theo tình huống mà định ra. Chương 1786, tăng nhiệt độ lên 32 độ. Lúc này, bên trong phòng mổ bắt đầu khẩn trương chuẩn bị công tác theo thứ tự. Khoảng thời gian tiến hành ca phẫu thuật trừ vẫy cấy da dự kiến là 6 giờ, trung tâm áp lực động mạch xong, áp lực tĩnh mạch trung tâm 8 cm H2O, độ bão hòa oxy trong máu 95%, nhịp tim 100 lần mỗi phút, huyết áp, bù dịch chuẩn bị hoàn thành, mỗi giờ nước tiểu đo duy trì tại 60-100ml. Sau khi làm xong tất cả những chuẩn bị cần thiết, dưới sự phân công hợp lý bọn họ đồng thời mở ra 3 đường thông đạo tĩnh mạch của người bệnh. Một đường phụ trách truyền máu. Một đường dùng để truyền tinh thể cùng huyết tương, hai đường này nhất định phải đồng thời truyền máu mới có thể duy trì lượng máu chảy ổn định cho ca phẫu thuật, một đường còn lại thì giao cho bác sĩ gây mê cho thuốc. Mấy y tá lâu năm kinh nghiệm phong phú đứng ở nơi đó, làm tốt hỗ trợ để phòng ngừa phát sinh bất kỳ sai lầm nào. Ca phẫu thuật này được định sẵn là một trận chiến lâu dài, cũng là một trận đánh trực diện. Vào giờ phút này, huyết động của người bệnh không ổn định, rất khó thực hiện. Thao tác loại bỏ vẫy, gây mê nguy hiểm rất lớn, thao tác phẫu thuật bên trong yêu cầu độ khó quá cao, tất cả mọi người đều có chút khẩn trương. Ngay trước khi ca phẫu thuật bắt đầu, Trần Thương đột nhiên hít sâu một hơi. 22 độ, sau khi nhiệt độ trong phòng phẫu thuật giảm xuống 3 giây, Trần Thương đột nhiên biến sắc, y tá trưởng, điều tiết nhiệt độ trong phòng, bảo trì ở 32 độ C. Lời này vừa nói, lập tức tất cả mọi người hôn mê, nhiệt độ trong phòng ở mức 32 độ. Mỗi bác sĩ có mặt trong phòng đều mặc quần áo kín kẽ, lại thêm 2-3 tầng áo phẫu thuật. Ở dưới mức nhiệt độ như vậy phải giữ cho các thao tác đạt độ chính xác tuyệt đối. Đây thực sự là một thử thách vô cùng khó khăn cho tất cả mọi người. Đặc biệt là Trần Thương Anh là bác sĩ mổ chính của ca phẫu thuật cường độ cao kéo dài đến 6 giờ. Anh sẽ vượt qua nó như thế nào đây? Mặc dù y tá trưởng nhíu mày, nhưng cô ấy rất quả quyết bắt đầu điều chỉnh nhiệt độ trong phòng. Cung Đại Trân hơi đắn đo một chút, sau đó ánh mắt cô sáng lên, nhìn sang Trần Thương một cái, trong lòng xúc động, thật sự xúc động. Giáo sư Trần không hổ danh là giáo sư Trần, cậu ấy hiểu rõ về y học thật sự là vượt ra khỏi phạm trù người bình thường rất nhiều. Cái gì gọi là chuyên gia y học? Đó chính là đối với bất kỳ tình huống nào ảnh hưởng đến người bệnh, đều có thể tìm ra cách giải quyết. Mặc dù cách giải quyết đó có thể hơi mạo hiểm, nhưng nếu chúng không gây ra nguy hiểm cho người bệnh thì cậu ấy sẵn sàng sử dụng, thật sự là quá tài giỏi. Loại ý thức này, loại tư duy y học này, loại năng lực này, thật sự là quá lợi hại. Những chủ nhiệm ở xung quanh cũng đang chậm rãi thích ứng. Ánh mắt bọn họ khi nhìn Trần Thương vừa khiếp sợ, vừa kính nể. Thông thường, chỉ cần nhìn qua một chi tiết nhỏ đã có thể quan sát ra năng lực của một bác sĩ. Vì sao? Dưới điều kiện bình thường, nhiệt độ phòng mổ sẽ được duy trì ở khoảng giữa 22-25 độ C. Nhưng, khi tiến hành phẫu thuật cắt vẫy trên diện rộng, lại vì người bệnh đang bị sốc, nhiệt độ bản thân hơi thấp, cho nên điều cần thiết phải làm ngay lúc đó là giữ thân nhiệt cho bệnh nhân. Hơn nữa cơ hồ toàn thân người bệnh đều bị lộ ra, khiến cho nhiệt độ cơ thể giảm xuống càng nhanh. Mấu chốt vào lúc này, khi cắt vẫy trên diện rộng, khẳng định sẽ chảy máu, một lượng nhiệt lớn sẽ theo chất lỏng trôi đi mất. Trong khi đó nhiệt độ của máu và dịch được truyền vào cơ thể bệnh nhân không cao. Chính vì như vậy, nhiệt độ quá thấp rất dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn vào lúc này. Điều chỉnh tăng nhiệt độ trong phòng lên mức 32 độ C là hành động hợp lý. Nhiệt độ này rất phù hợp với người bệnh, xác suất thành công của ca phẫu thuật cũng được đề cao hơn rất nhiều. Như vậy, ngay từ khi bắt đầu ca phẫu thuật, đám người bọn họ đã bị Trần Thương làm cho kinh sợ. Chuyên gia chính là chuyên gia, người tham gia phẫu thuật đều là cấp bậc chủ nhiệm, suy nghĩ một chút liền hiểu, không cần giải thích quá nhiều. Nhưng hiện tại trong hội trường, mọi người đang theo dõi ca phẫu thuật trực tiếp lại không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bọn họ nhỏ giọng xì xào bàn tán, chuyện gì đã xảy ra? 32 độ C. Bọn họ có chịu được không? Mà đây còn là nhiệt độ 32 độ C ở trong phòng phẫu thuật. Các bác sĩ khi tham gia vào ca mổ nhất định là phải thao tác trong thời gian lâu dài, với cường độ cực kỳ cao, lại phải giữ độ chính xác gần như tuyệt đối. Với nhiệt độ như vậy, họ có thể chịu đựng được bao lâu đây? Đúng vậy. Như thế sẽ ra rất nhiều mồ hôi. Đây không phải là sẽ bị mất nước sao? Đúng vậy. Vì sao lại tăng nhiệt độ lên chứ? Nghe thấy đám người tuổi trẻ này nhỏ giọng tán gẫu, một vị chủ nhiệm ngồi kế bên nhìn không được giải thích. Bởi vì giáo sư Trần cân nhắc đến người bệnh đang bị sốc, nhiệt độ quá thấp, lo lắng trong quá trình phẫu thuật các loại tình huống như bù dịch, chảy máu, để lộ thân thể, đưa tới nhiệt độ người bệnh quá thấp, sức miễn dịch hạ xuống, nói không chừng thời kỳ nhiễm trùng sẽ còn đến sớm hơn, thậm chí đối với sau phẫu thuật lại rất bất lợi. Giáo sư Trần thật sự là chu đáo, không hổ là thầy của viện sĩ. Lời này vừa nói ra, lập tức đám người cảm khái. Thế nhưng thầy của viện sĩ là cái quỷ gì? Làm gì có xưng hô như thế, đã là viện sĩ lại còn là học sinh? Còn Trần đạo sư? Con mẹ nó, thầy của sĩ viện. Đây chính là bước đầu tiên Trần Thương để cho đám người này biết được sự lợi hại của anh, quá lợi hại từ hôm nay trở đi. Trong lòng tất cả mọi người chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, tôi sùng bái giáo sư Trần Thương. Nhưng bọn họ không biết điều này chẳng qua chỉ là bước khởi đầu ngay sau đó, khi tất cả mọi người trong hội trường nhìn qua những thiết bị giải phẫu đặt trên bàn, lập tức có cảm giác mình đang nằm mơ. Ba cái bàn dùng để chơi đánh bóng bàn vô cùng nhiều dụng cụ phẫu thuật, chúng được đặt chi chít ở trên bàn, còn có đủ loại bông băng và dược phẩm, đủ loại dao kéo, dụng cụ cắt gọt, dụng cụ để mài. Để đám người thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đừng nói bọn họ, ngay cả Tần Tường và Dương Thao đều có chút không biết phải làm gì. Cảm giác áp lực rất lớn bởi vì bàn phẫu thuật tinh vi này cũng đồng nghĩa với độ khó khăn hơn xa so với một ca phẫu thuật bỏng bình thường. Chính vì lẽ đó cho nên cũng phải chuẩn bị số lượng dụng cụ lớn hơn bình thường. Không những chủng loại phải đầy đủ, tính năng máy móc đều là loại mới nhất mà còn phải quan tâm tới vị trí cố định máy móc cấp cứu. Tất cả những điều này đều rất quan trọng, những điều này là điều kiện cơ bản để đảm bảo ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Phẫu thuật cắt vẫy là phân đoạn quan trọng nhất trong ca phẫu thuật loại bỏ vẫy cái da. Trần Thương tay cầm dao mổ. Sắc mặt anh cẩn thận tỉ mỉ. Ca phẫu thuật còn chưa bắt đầu, đám người liền cảm giác phía sau lưng đã bắt đầu ra mồ hôi. Trần Thương ép buộc mình tỉnh táo lại. Tiếp theo, anh bắt đầu cắt bỏ vẫy cháy. Vẫy cháy và vẫy da trải rộng trên toàn thân người bệnh, giống như vỏ cây khô nứt nẻ, lộ ra máu thịt bên trong. Chương 1787, tuyệt đối không nên xem thường kỹ năng này. Với tình huống như vậy căn bản không cần tiến hành gây mê, bởi vì sau khi bị phỏng cấp 3, lúc vẫy cháy được hình thành, đã không còn dây thần kinh cảm giác, nói trắng ra. Tất cả dây thần kinh đều đã bị hoại tử. Các bác sĩ có thể trực tiếp tiến hành phẫu thuật cắt bỏ vẫy cháy. Phẫu thuật cắt vẫy diễn ra như thế nào có lẽ rất nhiều người cũng không biết. Làn da là cái gì? Là một cơ quan lớn nhất bao bọc cơ thể chúng ta. Nó là một cơ quan có khả năng co giãn, có năng lực điều tiết và năng lực phòng ngự. Thế nhưng, làn da sau khi bị nhiệt độ cao phá hủy, nó đã mất đi tính đàn hồi, trở thành vẫy cháy rất cứng. Những vẫy cháy này nói trắng ra là làn da đã bị hoại tử, đã không còn khả năng đàn hồi, không thể điều tiết phù nề, không thể bảo vệ cơ thể, thậm chí còn tạo thành tổn thương cho cơ thể. Bởi vì sau khi bị bỏng, các mô bị thoái hóa, phù nề sẽ bị những vẫy cháy ngăn cách ở phía dưới làn da, từ đó áp lực lên các mô gia tăng, lại tạo thành áp lực cho mạch máu khiến mạch máu bị tổn thương. Lúc này, Trần Thương chậm rãi đặt tay trên làn da bệnh nhân, nhẹ nhàng nén, lập tức cảm giác được một loại áp lực phản hồi trở lại. Trần Thương hít sâu một hơi. Đây chính là cái gọi là áp lực mô kế, áp lực giữa các mô dưới làn da. Đến lúc này sự quan trọng của bàn phẫu thuật tinh vi đã được thể hiện ra. Những máy móc cần thiết trên bàn sẽ giúp cho bác sĩ có được nhận thức cần thiết về tình trạng của người bệnh. Nhận thức này giúp cho bọn họ biết nên cắt vẫy ở những đoạn nào, chiều sâu là bao nhiêu. Sau khi Trần Thương sử dụng hai tay chạm vào, lập tức nhận được thông tin phản hồi, áp lực các mô dưới cơ thể có chút cao, thao tác phẫu thuật này bắt buộc phải làm. Nghe thấy Trần Thương, Tần Tường bên này đã chuẩn bị bắt đầu sử dụng Doppler kiểm tra đoạn xa mạch đập hoặc trực tiếp xác định áp lực mô. Mà Trần Thương hơi nén, nói, ở giữa các mô áp lực đã đạt đến 40mm thủy ngân. Trần Thương vừa dứt lời, Tần Tường lập tức trợn tròn mắt, bởi vì số liệu anh ta kiểm tra được vừa vặn 42. Tần Tường thực sự đã quá kinh ngạc mà ngay người, ngay cả Cung Đại Trân cũng ngẩng đầu nhìn Trần Thương một cái, con người cô ta hơi co lại. Cảm thấy có chút khủng bố, chỉ một khoảng thời gian không gặp, giáo sư Trần lại càng lợi hại hơn. Bác sĩ không có kinh nghiệm lâm sàng phong phú căn bản sẽ không cảm giác được. Tuyệt đối không nên xem thường kỹ năng này. Nếu như áp lực mô dưới da đạt tới 40mm thủy ngân, thần kinh mạch máu sẽ bắt đầu hư hao. Nhất định phải mau chóng xử lý dưới loại áp lực này, không chỉ bất lợi cho máu vận chuyển, khi áp lực tràn tới chỗ bị bỏng trước ngực, có thể cản trở thao tác hô hấp, dẫn tới khó thở. Công tác chuẩn bị hoàn thành, Trần Thương trực tiếp nói, trước xử lý phần vẫy cháy ở nhẫn hầu cổ, yết hầu. Đám người dồn dập gật đầu, nơi này là bộ phận hô hấp quan trọng của thân thể, là thông đạo cho máu lưu chuyển, dĩ nhiên là cần phải xử lý trước. Vào giờ phút này, phần cổ người bệnh đã bị dính liền chặt chẽ, làn da vốn mềm dẻo, đàn hồi sau khi bị đốt cháy đã dính ở phía trên bắp thịt, nhìn vào rất rợn tóc gáy. Nói thật, cũng có một vài bác sĩ xem loại hình ảnh khủng khiếp này xem như video hưởng thụ, nhưng những người khác chỉ bình thường nhìn được đúng 3 giây đã muốn nôn, đặc biệt lúc này còn là camera chất lượng HD. Đặc biệt trong hội trường hiện tại toàn là những chuyên gia trong ngành y tế. Trần Thương dùng tay tinh tế cảm nhận độ dày lớp bỏng trên làn da người bệnh, cảm nhận tình huống của làn da bây giờ. Sau đó, Anh sử dụng dao nhỏ đang cầm trong tay thật nhẹ nhàng di chuyển, đâm sâu vào ba phần trên da, hơi dùng sức, nhẹ nhàng dọc theo mép của cơ ức đòn rạch ra, sâu đến cơ platyma. Một dao kia cực kỳ tinh chuẩn, hiệu quả nhận thức 30 đã được phát huy đến cực điểm, lưỡi dao chính xác thông qua tổ chức mềm dai của da sau đó chạm đến cơ platyma ở sâu bên trong không tăng không giảm. Anh nắm rõ được các lực cản khác nhau giữa những tổ chức bên trong mà dao nhỏ truyền đến sau khi, Trần Thương suy nghĩ một chút, rạch cơ màng platyma, để nới lỏng hoàn toàn áp lực của nhẫn hầu quả nhiên, sau khi một dao kia rạch ra, hô hấp của người bệnh lập tức thông thuận sau phẫu thuật cắt vẫy. Cần phải làm ngay phẫu thuật loại bỏ vẫy đương nhiên, giai đoạn này rất nhẹ nhàng với người bệnh, bác sĩ cũng không cần tiến hành cắt vẫy và bóc vẫy bởi vì vẫy cháy có thể tự nhiên tách rời thế nhưng. Quá trình này cũng tương đối nguy hiểm, nếu như bỏ sót một cái vẫy cháy khiến nó rơi vào trong. Hóa lỏng và xâm nhập trở lại cơ thể người bệnh gây ra nhiễm trùng. Nếu gặp phải trường hợp này, cơ thể bị tổn thương nặng, phản ứng viêm nặng, nhiễm trùng nặng thêm. Cho nên để rút ngắn quá trình này, có thể dùng kiểu phẫu thuật cắt bỏ, đó là phẫu thuật mở rộng, cũng gọi là phẫu thuật loại bỏ vẫy. Một bước này, nhất định phải tiến hành gây mê bởi vì chỉ có một mình bác sĩ đang cầm dao phẫu thuật mới có thể nhìn thấy những mô đã bị hoại tử để dọc theo bề mặt chúng mà tách rời, loại bỏ vẫy cháy người bên cạnh căn bản giúp không được gì, ngay cả cung đại trân cũng chỉ có thể giúp được một chút ít. Toàn bộ quá trình phải dựa vào Trần Thương tự mình làm bởi vì Trần Thương cũng không thể cam đoan mình có thể giảm kích thích phẫu thuật đến xuống mức thấp nhất cơ thể người bệnh bị ảnh hưởng bởi thuốc gây mê, đã cảm nhận được kích thích. Mà lúc này, Trần Thương tay trái cầm dao, tay phải nắm kéo. Thế nhưng, lại làm cho người ta có cảm giác hai thứ này trên tay anh không hề có trọng lượng, không sai, chỉ thấy anh cẩn thận từng ly từng tí dùng dao nhỏ cắt vào bề mặt mô đã bị hoại tử, bắt đầu tách rời loại bỏ vẫy cháy tiếp theo. Lại thấy tay phải của anh bắt đầu tìm đến những phần mô hoại tử còn sót lại rải rác hoặc những phần mô mỡ không khỏe mạnh. Sau đó tiến hành cắt bỏ, hoặc nhẹ nhàng gạt nó qua một bên. Quá trình này cần tiến hành từng lớp tốt nhất không nên kích thích quá nhiều, không gây nên tổn thương quá nhiều. Dao kéo trong tay Trần Thương hình như trở thành một chiếc tăm bông được bao bọc bởi bông vải, đều không có sức mạnh, rất yếu ớt. Trong khi đó, ánh mắt của mọi người xung quanh đều đang tỏa sáng, đây là thao tác phẫu thuật vô cùng khó khăn, nếu muốn dùng trình độ võ công để hình dung, đó nhất định là, cử trọng nhược khinh, biến rườm ra thành đơn giản không sai dao mổ và kéo. Loại dụng cụ phẫu thuật sắc bén như vậy sau khi sử dụng lại đạt được hiệu quả như bông y tế. Thử nghĩ xem độ khó phải lớn đến giường nào. Nhưng cũng chỉ có cách này mới có thể không gây tổn thương quá nhiều cho các mô bình thường khác. Ai cũng không biết chiều sâu vết bỏng cùng độ dày vẫy da là như thế nào. Một màn thoạt nhìn vô cùng đơn giản này nhưng lại khiến cho cả đám người kích động vô cùng. Hiện trường cung đại trân nhìn Trần Thương, thở dài, vốn cho rằng chênh lệch giữa mình với giáo sư Trần sẽ càng ngày càng nhỏ. Cho dù là có, cũng chỉ là sự chênh lệch về linh cảm và phương pháp, thao tác kỹ xảo có lẽ không chênh lệch quá lớn. Chương 1788, chuẩn xác một chút nên là gọi là phẫu thuật lột vẫy, nhưng sau khi nhìn những thao tác này, thật sự trong lòng cô ta đã chấp nhận thất bại bởi vì, khi đạt ở độ cao này, cô ta rất rõ ràng mình đã qua giai đoạn đỉnh phong về thao tác. Quãng đời còn lại về sau rất khó để nâng cao thêm được. Tần Tường và Dương Thao liếc nhau, từ trong ánh mắt của đối phương thấy được sự kiên kỵ và sợ hãi, mồ hôi từ trên thân thể hai người chảy xuống ướt đẫm cả bộ áo xanh bên trong. Trần Thương cũng không dám mảy may buông lỏng, không tới hai phút sau, cuối cùng cũng thấy rõ các mô bình thường. Trần Thương nhìn cung đại trân một cái, rửa sạch hiện tại. Anh không muốn nói chuyện nhiều. Ca phẫu thuật lớn này chỉ vừa mới bắt đầu cuộc phẫu thuật kéo dài 6 giờ, ở mức nhiệt độ cao 32 độ, anh lại là bác sĩ mổ chính, cho nên nếu có thể tiết kiệm được chút sức lực nào thì tiết kiệm chút đó cũng may. Cung đại trân cũng đáng tin cậy, thuần thục dùng 1% hydroperoxide, nước muối sinh lý. Metronidan rửa sạch, lặp lại, hoàn toàn cầm máu. Sau đó, anh cần phải lấy phần da còn nguyên từ thân thể khác để tiến hành cấy ghép. Phần da này cần trực tiếp thu thập, cố hết sức giữ lại hoạt tính của da. Mà phần da này đến từ phần đùi của Triệu Nhã Tư, chủ nhiệm Tần. Chuẩn bị lấy da, Tần Tường gật đầu, nhìn sang Triệu Nhã Tư, chuẩn bị bắt đầu lấy da, cần dùng dao la rót tiến hành. Triệu Nhã Tư nằm ở giường bên cạnh, rất khẩn trương. Rất khẩn trương thế nhưng chỉ cần có thể cứu cha, cô ấy sẽ nguyện ý. Tần Tường không nói thêm gì, Trần Thương vẫn đang chờ, anh ta không thể trì hoãn. Đang lúc nói chuyện, dao la gót đi qua, một phần da bị lấy đi lộ ra một mảnh da thịt màu đỏ tươi, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Dương Thao vội vàng chuẩn bị rửa sạch, tiếp theo bắt đầu tiến hành khâu lại phần đùi bị lấy da của Triệu Nhã Tư. Phần cổ cần làn da không quá lớn, nhưng độ khó khi cấy da lại rất cao. Cái khó ở đây là làm sao tìm được cuốn mạch máu để ghép chân mạch máu vào. Trên thực tế, lúc này, mạch máu có thể sử dụng được cũng không nhiều lắm, thế nhưng lại cần cam đoan xác suất thành công nhất định khi cấy ghép làn da, còn muốn chú ý tỷ lệ thành công cho khâu cấy ghép da tiếp từ trong tương lai, vân vân. Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi qua, Trần Thương không dám sơ suất, mỗi một thao tác hạ dao đều được thực hiện vô cùng nghiêm túc, tốn gần một giờ. Vòng vẫy cháy quanh cổ cuối cùng đã xử lý xong, sau đó là vòng vẫy cháy trên ngực. Khu vực này có diện tích vẫy cháy lớn hơn gấp 3 lần so với phần cổ, độ khó dĩ nhiên lại gia tăng. Phẫu thuật trạch mổ dọc theo hai bên nách trước bắt đầu. Anh từ từ dọc theo xương quai xanh xuống 2cm rạch đến tận xương sườn thứ 10, vốn dĩ theo kế hoạch, chỉ cần rạch tới xương sườn thứ 10 là đủ, thế nhưng... Đột nhiên Trần Thương cau mày, anh phát hiện người bệnh này có cả vẫy cháy ở ngực và bụng. Nếu đã như vậy, nhất định phải tiếp tục rạch xuống dưới. Bởi vì hô hấp của nam giới chính là thở kết, phối hợp cả ngực và bụng, Trần Thương chỉ có thể tiếp tục. Anh tiếp tục rạch một vết nửa dọc theo bờ bên, phải tiến hành rạch hai đầu, sau đó giao nhau cùng với vết rạch hai bên nách trước. Chiều sâu của vết rạch cần phải đạt tới độ sâu của gân mô. Toàn bộ vết rạch rất dài nhưng hiệu quả rất rõ rệt. Chí ít hô hấp của người bệnh đã tốt hơn rất nhiều. Cắt vẫy, bóc vẫy, cấy da. Mỗi một bước đều đang được tiến hành, thế nhưng người bệnh chỉ còn lại 20% làn da, căn bản không đủ để chống đỡ lâu như vậy. Điều này chính là một khảo nghiệm đối với năng lực của bác sĩ mổ chính, phải làm thế nào dùng 20% làn da bổ sung cho 50% khu vực. Độ khó rất cao, rất cao. Não của Trần Thương giống như một siêu máy tính đang vận chuyển cực nhanh, liên tục, bắt đầu tính toán, phân chia, tính toán, thí nghiệm. Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi qua, anh cảm giác như mình đang đưa thân vào lòng hấp mồ hôi chảy ra làm ướt cả đồ lót của anh. Từ đầu tới giờ mồ hôi vẫn chảy suốt như vậy, không kịp khô bởi vì quá nóng, giống như lòng hấp mà mồ hôi trôi đi lại đồng nghĩa với mất nước. Cung Đại Trân ở bên cạnh nhìn thấy có chút đau lòng. Không chỉ có cô ta, tất cả mọi người xung quanh, từ bác sĩ, y tá, bác sĩ gây mê. Tất cả bọn họ đều nhìn Trần Thương bằng ánh mắt đầy tôn kính. Đây quả thật là một vị bác sĩ giỏi, chưa nói đến những mặt khác. Chỉ riêng phần nghị lực, kiên trì này thôi cũng đã đủ làm cho người ta tôn kính anh. Mà lúc này, Triệu Nhã Tư may mắn được quan sát hình ảnh này ngay ở hiện trường phòng phẫu thuật. Áo phẫu thuật của giáo sư Trần dính thật chặt vào phía sau. Mồ hôi chảy nhiều tới mức thậm chí đã thấm ướt mặt đất bên dưới người anh. Dù vậy, anh vẫn không nhúc nhích một chút nào. Triệu Nhã Tư lập tức rơi nước mắt đầy mặt. Giờ khắc này, cuối cùng cô ấy đã hiểu được những gì giấu đằng sau sự quyết đoán của giáo sư Trần sau khi đồng ý yêu cầu của mình. Là cái gì? Là áp lực. Là trách nhiệm. Là khó khăn. Cũng là cam kết. Đây là một ca phẫu thuật bị hạn chế về thời gian, người bệnh đang trong giai đoạn sốc cho nên chịu không được thời gian phẫu thuật quá dài. Thời gian có hạn cực hạn mà Trần Thương dự đoán chỉ khoảng 6 giờ đồng hồ. Sau khi hết 6 giờ, người bệnh nhất định phải kết thúc phẫu thuật. Anh không có thời gian nghỉ ngơi. Tiến hành phẫu thuật cắt vẫy trong thời kỳ sốc đã khiến độ khó cuộc phẫu thuật tăng lên rất cao. Càng đừng đề cập đến việc Trần Thương phải tiến hành đồng thời bóc vẫy, cấy da. Bên cạnh đó, khu vực cần bóc vẫy cũng không dễ thao tác như vậy. Cả thân thể người bệnh chỉ có mỗi da ở sau lưng là hoàn mỹ. Ở phía trước, phần da từ từ đùi trở lên cơ bản toàn bộ bị bỏng, có thể giữ được tính mạng đưa đến bệnh viện đã là may mắn. Trong bất hạnh, toàn bộ ca phẫu thuật đã không thể gọi là phẫu thuật cắt vẫy. Chuẩn xác một chút nên là gọi là phẫu thuật lột vẫy. Trần Thương phát hiện, sau khi một người làm hai thao tác cùng lúc, anh thực sự cảm thấy muốn bỏ cuộc. Đó là sự thật. Rất chân thật. Vì ca phẫu thuật này quá mức nhàm chán, chỉ không ngừng cắt vẫy, quá nhiều vẫy cần phải cắt bỏ. Điều này để Trần Thương nghĩ đến Họa Bì, anh đang nghĩ, nếu những người kia còn sống đến bây giờ, chắc chắn có thể trở thành viện sĩ lĩnh vực da liễu. Nghĩ như vậy, sự phát triển của khoa học phẫu thuật của chúng ta hay của nước ngoài kỳ thật đều có cùng nguồn gốc lưu truyền. Đáng tiếc, chúng ta bị dùng nhầm chỗ. Ví dụ như thuốc nổ bị dùng làm pháo hoa. Như rèn sắt không thành thép. Trần Thương cố nén sự buồn tẻ tiến hành cắt đủ loại vẫy. Vòng vẫy cháy ở hai tay, vòng vẫy cháy ở cổ tay, vòng vẫy cháy ở bắp tay, vòng vẫy cháy ở chân. Những chỗ này đều cần rạch ra, dùng bông băng đặc biệt xử lý, để giảm bớt sức giãn vết thương dùng bông băng đặc biệt và băng gạc để che phủ không có da nhân tạo, cũng không có da ngoại lại, vì những phần này tiếp sau đều cần phải cấy da một lần nữa lúc này đây, chỉ có thể phẫu thuật khoảng 50% trong tổng số thao tác cần thiết. Trong một khoảng thời gian nhất định những vảy da ở tay chân sẽ không uy hiếp đến sinh mạng của người bệnh. Chương 1789, có lẽ, đây cũng là một sự tiến bộ trong văn học. Với tư cách cấp cứu, nhất định phải nắm giữ được khoảng vảy cháy cần rạch ra để giảm bớt các thao tác phẫu thuật, nhưng độ khó vẫn còn rất cao. Muốn làm được như Trần Thương có cảm giác cử trọng nhược khinh, các bác sĩ khác nếu không có mấy chục năm kinh nghiệm căn bản không thể thực hiện được. Thêm nữa, khi giảm độ căng của vết rạch, cần phải chú ý tránh làm tổn thương các dây thần kinh dưới da, cũng tận khả năng không tổn thương đến mạch máu dưới da trong những ca phẫu thuật tương tự như thế này. Mạch máu và dây thần kinh là vô cùng quý giá, phẫu thuật cắt vảy tay chân nhất định phải tiến hành ở bước khử trùng. Nếu không rất dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có Cung Đại Trân bên cạnh chia sẻ, giúp Trần Thương giảm bớt được khá nhiều áp lực. Hà Tiến ở bên cạnh cố gắng để cho mình nhìn trông giống một chủ nhiệm. Anh ta có thể tới tham gia ca phẫu thuật này, không phải vì anh ta một nhân vật lớn trong lĩnh vực phẫu thuật bỏng ở tỉnh Đông Dương, mà đơn giản vì Bệnh viện Đa khoa tỉnh số 2 là địa bàn của anh ta. Cho nên anh ta mới có cơ hội được có mặt ở nơi đây. Sau khi xử lý vết bỏng tay chân xong, dùng dung dịch oxy già, nước muối sinh lý rửa sạch mặt ngoài vết thương, sau đó dùng thuốc kháng sinh băng gạc thoa ngoài da hiện tại. Trên mạng rất thịnh hành phương pháp dùng da cá rô phi trị liệu bỏng, nhưng ở trong nước cơ bản không có sử dụng ở Brazil, bởi vì thiếu hụt phương án trị liệu khác, bác sĩ đành phải sử dụng da cá rô phi. Đương nhiên, loại da cá này tuyệt đối không phải trực tiếp là lột bỏ da cá rồi mang ra sử dụng ngay được. Cần đi qua các bước tiêu độc, khử trùng, sát trùng, tiếp đó lại qua xử lý, rồi mới có thể sử dụng. Phương pháp sử dụng da động vật tiến hành trị liệu bỏng cũng không phải hiện tại mới có. Thật ra phương pháp này đã tồn tại từ rất lâu trong lịch sử rồi, không chỉ tồn tại mà còn được sử dụng trong một khoảng thời gian rất dài. Da động vật đều được dùng cho trị liệu bỏng ở rất nhiều quốc gia. Không giống những quốc gia khác, thường xuyên sử dụng da người, da lợn hay da nhân tạo, ở Brazil lại thiếu thốn tất cả những nguồn nguyên liệu này. Nhưng da cá rô phi thì không thiếu, vì ở Brazil người ta nuôi dưỡng loài cá này trên diện rộng, hơn nữa giá cả của nó rất rẻ. Bên trong da cá rô phi còn chứa một lượng lớn collagen I và 2, collagen là chất rất quan trọng trong quá trình hình thành vảy, lại có độ co giãn rất lớn. Da cá rô phi có sức chống cự cao hơn nhiều so với da người, độ ẩm cũng lớn hơn. Hoàn cảnh độ ẩm lớn như vậy càng thích hợp để nuôi dưỡng da, nhưng Trần Thương vẫn sử dụng bông băng, anh lo lắng nếu mình chủ quan sử dụng da cá mà không chữa khỏi. Có khả năng thanh danh cả đời sẽ bị hủy chỉ trong chốc lát. Thời gian phẫu thuật mỗi giây mỗi phút trôi qua lúc này, làn da phía sau lưng người bệnh nhìn vô cùng giống như hình vẽ hình học, chúng bị Trần Thương chia làm từng mảnh bản thân phẫu thuật cấy ghép da đã có độ khó không nhỏ. Hiện tại thì tốt rồi, lại phải dùng 20% da còn lại phát huy ra giá trị của 40%. Độ khó lại càng tăng thêm gấp bội, thế nhưng, Trần Thương lại cứng rắn vượt qua. Mọi người nói, một chuyên gia chân chính thực sự nên có trái tim của một học trò, thế nhưng... Cung Đại Trân có cảm giác. Làm việc với Trần Thương, cô sẽ vĩnh viễn liền là một học trò. Không chỉ có trái tim của một người học trò mà có đủ lục phủ ngũ tạng của một người học trò. Nghĩa là một người học trò chân chính, cả thể xác lẫn tâm hồn mà người đến từ khoa da liễu Bệnh viện Đa khoa tỉnh số 2, Hà Tiến càng hoảng sợ không nói nên lời, anh ta cảm giác mình như bộ vi xử lý Y3 đã lỗi thời, không cách nào làm ra phản ứng khi đối diện với bộ vi xử lý Y7 mới nhất. Cậu ấy quá vĩ đại, toàn bộ quá trình phẫu thuật đều chỉ ra rằng cậu ấy thật sự vĩ đại. Mà những người đang ngồi xem quá trình phẫu thuật qua màn hình vô tuyến ở ngoài kia, trong lòng đều chất chứa những cảm xúc khó tả, có khẩn trương, có kích động, lại có cả thở phào nhẹ nhõm. Cũng may bọn họ là khán giả lúc đầu, Hà Tiến còn cho rằng mình có vận khí rất tốt. Nhưng hiện tại theo anh ta xem ra chắc chắn là xui xẻo. Độ khó của ca phẫu thuật này không phải những người như bọn họ có thể ứng phó được. Ngay cả Cung Đại Trân cũng phải cố gắng hết sức, thỉnh thoảng cô ta còn bị Trần Thương trách cứ vài câu. Hà Tiến thấy ánh mắt Trần Thương nhìn mình, mặt anh ta lập tức đỏ lên, xấu hổ muốn chết, chỉ hận không thể chui vào trong ổ bụng của người bệnh. Quá mẹ nó mất mặt không biết vào lúc này. Bên ngoài kia có bao nhiêu người đang nhìn mình phẫu thuật? Cứ như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào màn hình, không cả dám nháy mắt, càng đừng đề cập đến chuyện đi nhà vệ sinh 20% làn da phải phát huy ra tác dụng của 40-50%. Anh ấy sẽ xử lý như thế nào? Trần Thương hình như luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích và lần này cũng như vậy, rồi không hiểu bằng cách nào đó, mọi người chỉ nhìn thấy từng mảnh da, từng khối bị lấn tới, sau đó kết nối cùng mạch máu, tiếp đó khâu lại. Toàn bộ quá trình trơn tru vô cùng như bản thân nó vốn là như thế mỗi một bước. Mọi người mặc dù xem không hiểu, cũng phải nhớ kỹ. Bên trong hội trường rộng lớn như vậy, một giây trước vẫn còn nghe thấy âm thanh thì thầm của một người nào đó nhưng một giây sau tất cả đều lặng ngắt như tờ. Mọi người không muốn bỏ sót bất kỳ một hình ảnh nào cuối cùng, Trần Thương dùng một mảnh da khâu lại vết rách giữa ngực và bụng, kít mít không còn một kẽ hở. Mọi người nhất thời sửng sốt bởi vì bọn họ phát hiện, mảnh da này lại trực tiếp che phủ toàn bộ phần ngực bụng hơn thế nữa, thao tác xử lý các mảnh da đi qua xoay tròn, đẩy tới, giao thoa, đủ loại phương thức kết hợp tưởng chừng như tùy ý. Nhưng xét trên tổng thể lại thấy được chúng có chung một đường trụ cột. Nghĩa là tất cả những thao tác này không phải ngẫu hứng ghép nên đã trải qua quá trình tính toán nghiêm ngặt và tinh tế tới từng chi tiết nhỏ. Trần Thương bắt đầu thông qua trượt đẩy mạnh, xử lý theo hình chữ Z, áp dụng phương thức thủ pháp xoay tròn, hình dáng đảo, cơ da, vậy mà có thể khâu chúng lại cùng một chỗ toàn bộ phần ngực bụng vậy mà hoàn chỉnh kết hợp với làn da phía sau lưng. Sau khi thấy cảnh này, lập tức tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu nói không ra lời giống như sử dụng cạc màn hình D210 cấp độ nhập môn tới xử lý hình ảnh GTX 2080. Giật giật thật lâu, mọi người mới chậm rãi nói hai chữ, mẹ nó không sai. Hiện tại, bất luận là chủ nhiệm hay chủ trị, hoặc bác sĩ nội trú, cảm giác của bọn họ chỉ có câu mẹ nó mới có thể hình dung được. Đột nhiên trong lúc này, bọn họ phát hiện ra, thì ra câu mẹ nó hóa ra lời ít nhưng ý nhiều, lại có thể biểu đạt tâm trạng của bọn họ. Có lẽ đây cũng là một sự tiến bộ trong văn học. Chương 1790, bản thân mình già rồi, thì đám học sinh này cũng chẳng còn bao nhiêu năm. Thiết kế này của Trần Thương đối với Tần Tường mà nói rất quen thuộc, giống như quay trở về ca phẫu thuật của Đậu Hình trước đây. Trần Thương cũng hời hợt như thế, rồi hoàn thành một ca phẫu thuật đặc biệt. Hiện tại, cô gái ấy hình như tham gia The Voice of China giành được chức quán quân. Cũng không biết gần đây thế nào rồi. Có lúc, khoa ngoại da liễu không chỉ cứu vớt sinh mạng, còn có linh hồn. Giống như Đậu Hình trước đây, từ một cô gái tự ti, trở thành một ca sĩ tỏa sáng của hiện tại, loại chuyển biến này. Là do Trần Thương mang lại cho cô ấy sau khi đám người khiếp sợ, lúc nhìn lại vào màn hình, trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là vừa rồi Trần Thương đã đánh cắp và cấy ghép mô da như thế nào? Thiết kế loại cấy ghép làn da này có kỹ xảo nào hay không? Chắc chắn là có, nếu không trong thời gian ngắn như vậy giáo sư Trần làm sao có thể hoàn thành được chứ? Nghĩ đến đây, từng vị chủ nhiệm đều mở to mắt, giống như đã phát hiện ra một bí mật ghê gớm nào đó. Vào giờ phút này, vảy cháy ở ngực bụng của bệnh nhân đã cắt bỏ thành công, đồng thời sau khi bóc tách, cấy ghép lên làn da mới. Phần cổ lựa chọn làn da chân của Triệu Tư Nhã để sử dụng. Mà tay chân cũng đã tiến hành xử lý cắt vẫy, giảm bớt áp lực sau khi bị bỏng. Thời gian lúc này, đã đi qua 5 tiếng đồng hồ. Độ khó của phẫu thuật so với dự đoán của bọn họ còn khó hơn. Trần Thương nhìn vào bộ phận mặt của bệnh nhân, sau khi trầm tư một lát, nói, làn da ở khuôn mặt hãy đợi chút. Đã cung đại chân gật đầu. Trải qua một ca phẫu thuật phức tạp như thế này, không chỉ là bệnh nhân có thể chịu đựng nổi hay không, mà đoán chừng ngay cả bác sĩ mổ chính cũng không chắc chắn có thể kiên trì được. Nhiệt độ ở trong phòng 32 độ C. Mà còn bao vây chặt chẽ như thế, hai lớp áo phẫu thuật, công việc có thời gian dài và độ chính xác cao. Công việc có cường độ như thế này thì ai có thể chịu đựng được chứ? Quan trọng là, Trần Thương đứng ở đó, đã đúng 5 tiếng đồng hồ, người bình thường, ai có thể làm được cơ chứ? Thầy Trần, cậu, vẫn được chứ? Cung Đại Trân có chút lo lắng nhìn qua Trần Thương, không nhịn được hỏi. Trần Thương cười cười, không sao, cấy ghép mảnh da vừa rồi đã xem hiểu hay chưa? Khuôn mặt của Cung Đại Trân đỏ lên, lập tức lúng túng. Xem hiểu một chút, Trần Thương cười cười, trở về hãy tổng kết lại. Vừa rồi tôi cũng đã nghĩ đến, cấy ghép mảnh da từ thân thể thực sự không chỉ là phương pháp thao tác phẫu thuật, mà là còn có một vấn đề của chuyện phân khu thiết kế của mảnh da. Đúng vậy, vừa rồi rõ ràng Trần Thương đã có cảm ngộ không giống nhau. Trong lúc phẫu thuật, khi anh đang hình dung về cách sử dụng làn da từ thân thể có giới hạn để tiến hành cấy ghép làn da ở ngực bụng này, đồ họa trong mắt của anh đã liên tục thiết kế ngay giây phút thiết kế thành quả. Trần Thương ngạc nhiên phát hiện một vấn đề, đó chính là thực ra loại phương pháp này không phải mỗi một lần đều cần phải thiết kế loại phương pháp thiết kế đặc biệt này. Thực ra là một loại suy nghĩ. Lúc sau, đối mặt với tình huống này, hoàn toàn có thể áp dụng kết hợp xoay tròn, đẩy tới, phương pháp cuộn ba loại mảnh da cấy ghép, kết hợp với thiết kế của mảnh da, hoàn toàn có thể thực hiện việc sử dụng độ cao của làn da có hạn. Đây là một phương hướng nghiên cứu có giá trị rất tốt. Cung Đại Trân dường như cũng đã bừng tỉnh. Ánh mắt của cô ta sáng lên, vội vàng gật đầu. Sau một hồi lâu, Cung Đại Trân đột nhiên nói, thầy, thật ra lần này đến, tôi vẫn còn có chuyện muốn nói với thầy. Trần Thương gật đầu, sau khi phẫu thuật xong, đợi một lát nữa rồi hãy nói. Cung Đại Trân gật đầu. Bà suy nghĩ rất lâu, rồi mới đưa ra quyết định này. Phẫu thuật đến hồi cuối. Trần Thương không thể mạo hiểm mà tiếp tục làm nữa. Cấy ghép làn da có kích thích quá lớn đối với bệnh nhân, nếu như tiến hành chỉnh hình cho khuôn mặt, chỉ có thể tăng thêm cú sốc, không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với việc khôi phục sức khỏe. Đợi đến kỳ chữa trị rồi mới tiến hành cấy ghép làn da cho khuôn mặt, thực ra đó là phương pháp thích hợp nhất. Hơn nữa, lúc đó Trần Thương sẽ có phương án lựa chọn càng tốt hơn, nhưng lại cần sự phối hợp của Triệu Nhã Tư. Trần Thương quay người lại nhìn vào dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân. Trên cơ bản đều bình thường. Kiểm kê dụng cụ. Trần Thương nhàn nhạt nói. Chủ nhiệm Cung, chỉ làm phần kết thúc đi. Thực ra, cũng không có gì có thể kết thúc. Khâu lại làn da sau khi cấy ghép đối với Trần Thương là một trong những thao tác chi tiết nhỏ nhất của ca phẫu thuật này. Cung Đại Trân nói với nhóm người Tần Tường, mọi người qua đây một chút, khâu lại của giáo sư Trần, đây là cơ sở. Nhóm người Tần Tường nghe thấy, lập tức tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, muốn cấy ghép làn da thành công, còn phải có khâu lại và lực cắn tốt. Trước khi Cung Đại Trân xử lý, còn có thể thấy chi tiết khâu lại của đầu mạch. Vì thế nên bây giờ chính là thời gian quan sát tốt nhất. Ba người quan sát từng chút một, thỉnh thoảng nhỏ giọng thảo luận. Nghe thấy lời nói của Cung Đại Trân, Trần Thương không lên tiếng, mà thản nhiên đi qua một bên. Thực ra, bây giờ Trần Thương cũng hiểu rõ rồi. Bản thân anh không cần phải bất cứ việc gì cũng đích thân dạy cho bọn họ, mà cần một đội trưởng. Cung Đại Trân ở phương diện này làm rất tốt. Trần Thương đột nhiên cảm thấy, nếu như Cung Đại Trân có thời gian, có thể dẫn theo những người này đi làm da liễu. Anh cảm thấy cảm ngộ hôm nay của mình, đối với vết bỏng, cấy ghép làn da. Ngoại khoa chỉnh hình mà nói, đều có rất nhiều chỗ tốt. Cung Đại Trân thật sự rất tốt, so với cái tên Từ Tử Minh. Không chỉ mạnh hơn một chút. Trần Thương suy nghĩ, sau này có nên thu nhận nhiều nữ đệ tử hơn hay không, đợi đến khi mình già rồi. Phi. Bản thân mình già rồi, thì đám học sinh này cũng chẳng còn bao nhiêu năm. Nghĩ đến đây, Trần Thương khóc không ra nước mắt. Học sinh của người khác đều là dưỡng lão rồi đưa tang cho thầy giáo, bản thân mình thì hay rồi, học sinh của mình toàn là lão già hòm hẹm. Nghĩ đến đây, Trần Thương nói, chủ nhiệm Cung, gần đây chỉ có thời gian không? Cung Đại Trân nghe thấy tiếng. Lập tức gật đầu, có, thầy có chuyện gì sao? Trần Thương nói, lúc chị về thủ đô, đến vệ kiện ủy lấy một bản hiệp nghị bái sư đi, tôi ký tên cho chị. Nghe thấy lời nói của Trần Thương, Cung Đại Trân lập tức hưng phấn lên. Đối với việc bái Trần Thương làm thầy, Cung Đại Trân đã có ý nghĩ này từ lâu. Thế nhưng, luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Bây giờ nghe thấy Trần Thương nói như vậy, lập tức liền kích động lên. Được, được. Cảm ơn thầy. Cung Đại Trân kích động thiếu chút nữa là rơi lệ. Chân của Trần Thương có chút tê, đi lại có chút khó khăn. Y tá trưởng thấy thế. Vội vàng đẩy ghế dựa đến, giáo sư Trần, cậu ngồi đi. Trần Thương cười cười, không ngồi nữa, chân của tôi tê rồi, đi qua đi lại, toàn thân đều ẩm ướt, nếu ngồi xuống sẽ rất khó chịu. Nghe thấy lời nói của Trần Thương, đám người này mới nhìn thấy chỗ vừa rồi Trần Thương đứng, trên mặt đất lại có một vũng nước. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều lập tức sửng sốt, đây phải chảy biết bao nhiêu mồ hôi chứ. Chương 1791, niềm vui giúp người, thật là nóng, lấy giúp tôi bình nước muối sinh lý. Trần Thương nói với y tá. Cô y tá vội vàng gật đầu, đột nhiên hỏi, muốn ướp lạnh sao? Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, thiếu chút nữa cười lên. Không cần, nhiệt độ bình thường là được rồi. Đám người trong phòng nghe thấy câu nói này, lập tức không biết nên khóc hay nên cười, nhưng trong mắt lại lóe ra nước mắt óng ánh. Phẫu thuật kết thúc mỹ mãn. Bệnh nhân được đưa đến phòng hồi sức. Lúc Triệu Nhã Tư chuẩn bị đi ra, Trần Thương gọi cô lại. Cô đợi một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô. Trần Thương nói. Triệu Nhã Tư nghe thấy tiếng, vội vàng quay người lại. Đối với Trần Thương, Triệu Nhã Tư cảm kích từ tận đáy lòng. Giáo sư Trần, anh nói đi. Trần Thương từ một tiếng, tóc của cô có lẽ trong khoảng thời gian này không thể giữ lại. Triệu Nhã Tư lập tức sững sờ, cười cười, tôi không để ý, Trần Thương gọi Tần Tường đến, bệnh nhân sau 3 tháng có thể làm cấy ghép làn da, tiến hành hình dung khuôn mặt. Nhưng làn da cần thiết có lẽ không phải là chuyện quan trọng nhất. Nói xong, Trần Thương gọi Triệu Nhã Tư đến, đặt tay lên đầu của cô, vuốt ve một lát, khiến cho cô bé có chút đỏ mặt. Sau một lát, Trần Thương nói với y tá trưởng mang bút đánh dấu đến. Vẽ mấy ký hiệu trên đầu của cô gái trẻ, ở đây, tiến hành mở rộng làn da từ thân thể, dùng nước muối sinh lý, mở rộng nước muối sinh lý khoảng 50-100ml. Tần Tường gật đầu, cũng hiểu là ý gì. Được Trần Thương nói với Triệu Nhã Tư, khuôn mặt của ba cô cần khá nhiều làn da, vì để đảm bảo nhan sắc của làn da không khác nhiều, chúng tôi sẽ đặt một vật chứa ở dưới da đầu của cô, tiêm vào trong đó nước muối sinh lý, khiến cho làn da của cô mở rộng. Sau đó khoảng 3 tháng sau, chúng tôi sẽ tiến hành cắt bỏ khối làn da mở rộng này và một bộ phận làn da của cô, để làm làn da khuôn mặt cho ba cô. Cũng có nghĩa là, cô có khoảng, có thời gian 3 tháng, trên đầu sẽ mang theo một cái túi nhỏ. Chuyện này đối với một cô gái hơn 20 tuổi thích chưng diện mà nói, cũng không phải là một tin tức tốt nếu như chỉ đơn giản là cái da bình thường, thời gian tương đối ngắn, đội tóc giả, hay mũ gì đó thì sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Thế nhưng, bơm một máy giãn nở làn da như thế này, hơn nữa còn là 3-4 tháng. Triệu Nhã Tư lập tức đồng ý, tôi đồng ý. Trần Thương lập tức gật đầu, cười cười, ba cô nhất định sẽ kiêu ngạo về cô, tôi cam đoan. Sau khi phẫu thuật, da đầu của cô sẽ không có ảnh hưởng gì. Sau khi Triệu Nhã Tư rời khỏi, Tần Tường đột nhiên nói, cô gái này học trường nghệ thuật, sinh viên của Học viện Truyền thông, năm nay tốt nghiệp. Sau khi Trần Thương nghe thấy, lập tức sửng sốt một chút, cười cười, đây là một đứa bé ngoan. Nói xong, Trần Thương cởi toàn bộ áo phẫu thuật, mũ, khẩu trang, giày xuống, ném vào trong thùng rác. Những thứ đồ này ướt sũng có thể vặn ra cả nước. Áo đồng phục xanh bên trong càng ẩm ướt, dính chặt vào trong người. Tôi đi tắm đã, mọi người ra ngoài trước đi. Mọi người gật đầu. Sau khi Trần Thương đi khỏi, mọi người ở phía sau nhìn vào bóng lưng của Trần Thương, vô cùng xấu hổ. Cô y tá thì chụp tấm ảnh, rồi lại chụp cả vũng nước dưới đất kia và áo phẫu thuật ướt đẫm trong thùng rác, sau đó đăng lên trên vòng bạn bè. Anh nhìn thì trông rất nhếch nhác, thế nhưng dáng vẻ của anh vì bệnh nhân mà liều cả mình, thật sự rất vĩ đại. Giáo sư Trần ảnh chụp rất rõ ràng, nhìn vào hiệu quả của bức ảnh, cô y tá cảm thấy chiếc Huawei P40 Pro của mình trong chớp mắt đã thu hồi lại vốn. Bản thân Trần Thương cũng không hề nghĩ đến bản thân anh vừa tắm rửa một chút, sau khi đi ra. Vậy mà đã trở thành người nổi tiếng quan trọng nhất là Tần Duyệt còn cho người mang đến nội y sạch sẽ và thơm tho cho Trần Thương. Trần Thương nhìn thấy khuôn mặt của Tần Duyệt, cười lên, vẫn là em suy nghĩ chu đáo. Tần Duyệt nhỏ tiếng nói, sau này, có phẫu thuật nhớ mang theo, đừng lúc nào cũng quên như thế, buổi tối uống ít một chút, em nấu cháo cho anh, về sớm một chút. Trần Thương gật đầu, nhìn vào bóng người Tần Duyệt đang đi xa. Giờ phút này, trong lòng Trần Thương vô cùng thỏa mãn, giống như đi vào bên trong hũ mật, xung quanh đều tràn ngập hạnh phúc và ngọt ngào có một người có thể chăm sóc cho cuộc sống thường ngày của bạn. Sắp xếp cho cuộc sống của bạn, sau khi bạn phẫu thuật xong, quần áo ướt rồi có thể mang đến nội y mới cho bạn. Còn có gì mà không biết đủ chứ? Có lẽ, hạnh phúc chính là những chi tiết tỉ mỉ từng ly từng tí. Cuộc sống, ở đâu có bao nhiêu oanh oanh liệt liệt. Bản thân đã có nhiều tiền như vậy, có bản lĩnh rồi, thế nhưng chuyện thật sự khiến mình hạnh phúc, không phải những thứ khác, mà là những từng ly từng tí này của cuộc sống. Sau khi phẫu thuật kết thúc, phần lớn các bác sĩ đều ai về nhà lấy. Lúc này, thời gian đã là hơn 9 giờ tối. Từ lúc 3 giờ chiều chuẩn bị phẫu thuật. Đến bây giờ, hơn 6 tiếng. Sau khi Trần Thương từ phòng phẫu thuật đi ra, lập tức nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh! Chúc mừng ngài đánh giết quái bổng cấp vương giả, nghiêm trọng cấp 88, nhận được ban thưởng phong phú. Đinh! Phát động nhiệm vụ, ban thưởng gấp đôi, chúc mừng ngài nhận được 1. Sách kỹ năng khoa da diễu màu vàng, mỹ thuật mài da 2, thuộc tính bao con nhộng màu vàng, 3. Bảo thạch xác suất. Trần Thương nghe thấy nhắc nhở của hệ thống, lập tức ngạc nhiên và mừng rỡ ba món đồ vật màu vàng lấp lánh. Cái đầu tiên là kỹ thuật mài da màu vàng, vật này Trần Thương đã muốn có từ lâu. Đây là một loại kỹ thuật mới xuất hiện ở khoa da liễu trong 2 năm gần đây, một loại không cần dao mổ cũng có thể điều khiển kỹ thuật. Loại kỹ thuật này có thể trực tiếp loại bỏ biểu bì hoặc lớp da trong tầng da bị tổn thương, những năm gần đây đã dùng rộng rãi để điều trị cho các loại bệnh, loại bỏ vết sẹo, sắc tố trầm tích vân vân. Thế nhưng, quan trọng nhất là, đây là một loại kỹ thuật không thành thục. Mấy ngày trước đó, Trần Thương cùng với mấy chuyên gia của lĩnh vực ngoại khoa chỉnh hình còn đang nói về kỹ thuật này. Không ngờ đến bản thân vậy mà lại trực tiếp nhận được cấp hoàn mỹ. Có thể nói như thế này, sự gia nhập của loại kỹ thuật này sẽ làm cho hiệu quả phẫu thuật của anh càng thêm rõ rệt hơn. Trần Thương thực sự không nghĩ đến, ban thưởng đầu tiên của mình đã phong phú như thế, cái thứ hai là con nhộng có thuộc tính màu vàng. Trần Thương trực tiếp sử dụng, đinh. Chúc mừng ngài, mãi mãi nhận được ngộ tính 10%. Ngộ tính đồ tốt nếu như ở trong tiểu thuyết võ hiệp, mình đã có thể tu luyện bí tịch cấp cao rồi, nhưng trong cuộc sống, ngộ tính càng quan trọng hơn, bao gồm đối với việc sáng tạo các phẫu thuật mới, phương án nghiên cứu mới. Có tác dụng vô cùng quan trọng. Cái cuối cùng là bảo thạch xác suất, đinh. Gia tăng xác suất tỷ lệ thời gian 30%. Sau khi Trần Thương nghe thấy, kích động mà nước mắt chảy dài, ông trời không tệ đối với tôi, thắng lợi trở về khiến cho Trần Thương đột nhiên cảm thấy phẫu thuật của hôm nay kiếm lời lớn rồi. Niềm vui giúp người thực sự là một chuyện hạnh phúc.